Vũ thần chúa tể, chương 4154, đừng phát ngốc a, cocchuyenaudio.com. Bọn họ nơi nào biết, căn bản không phải Long Nguyên trưởng lão không phản kháng, mà là hoàn toàn phản kháng không được ngươi. Lôi đài trong không gian, Long Nguyên trưởng lão hoa mắt váng đầu, một quyền phía dưới nửa bên mặt đều gồ lên đến, trước mặt biến thành màu đen, bất quá, hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm đỉnh phong địa tôn cường giả, vẫn là lấy cực kỳ nhanh chóng độ thì tỉnh táo lại, hồi tưởng lại trước cảnh tượng, nhất thời giận tím mặt. Hắn tê dại, dưới con mắt mọi người, hắn cư nhiên bị đánh mặt. Cái mặt già này đều ném sạch sẽ a Tần Trần, ngươi. Hắn tức đến cả người run, kém điểm không có một ngụm ngụm máu phun ra ngoài, đánh người không vẽ mặt này Tần Trần cũng quá đáng. Ầm ầm, trên người hắn cuồn cuộn đại đạo lực nổ vang, đáng sợ thế giới quy tắc dâng lên, hắn là thật tức giận. Lúc trước hắn căn bản không biết Tần Trần thực lực sở dĩ tuy là nói đủ sôi nổi, nhưng vẫn còn có chút sơ suất, hiện tại một chiêu phía dưới, hắn trong nháy mắt hiểu được Tần Trần thực lực mạnh, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, nếu như hắn lại cà lơ phất phơ, vậy khẳng định muốn nguy hiểm. Sở dĩ lần này, hắn trực tiếp thì thôi động bản thân đỉnh phong địa tôn căn nguyên, cuồn cuộn đại đạo lực giống như đại dương bao la, cuồn cuộn đi ra ngoài, hóa thành nhất đạo mênh mông trường hà. Tiểu tử kế tiếp thì đến lượt ngươi xui xẻo. Long Nguyên trưởng lão trong lòng gào thét, lực lượng đáng sợ ngưng tụ, vừa mới chuẩn bị hăng hái xuất thủ, chỉ là không đợi hắn kịp xuất thủ đây. Hư không rung động, trước mặt hắn không gian chi lực giống như biển gầm một bên cuồn cuộn rung động, sau một khắc một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Là Tần Trần, Tần Trần thôi động thiên nhiên quang, tốc độ quá nhanh, tựa như tia chớp, nhanh đến Long Nguyên trưởng lão căn bản phản ứng không kịp nữa. Long Nguyên trưởng lão quả nhiên là uy tín lâu năm trưởng lão, lực phòng ngự kinh người, nữa thêm một quyền của ta. Tần Trần quát to nói, tiếng chấn như sấm, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo một chút sắc bén phần cuối còn có một chút hí ngược. Không gian trói buộc, vô tận không gian than lui, Long Nguyên trưởng lão thì cảm thụ được bản thân quanh thân hư không bỗng nhiên giữa thu hẹp, bốn phương tám hướng như là có rất nhiều trung tù tinh một dạng áp bách tới, chấn áp Long Nguyên trưởng lão không thể động đậy. Ngay sau đó, Tần Trần nắm đấm đánh tới, hung hăng nện ở Long Nguyên trưởng lão hoảng sợ trên sống mũi. Phốc, tiên huyết bắn tung tóe, lần này, Long Nguyên trưởng lão toàn bộ mũi đều bị oanh bạo, trên mặt máu me đầm đìa, bộ dáng này quá thê thảm, cả người oanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài, trên thân quy tắc chi quang lóe lên, đại đạo đều kém điểm bị băng diệt. A, Long Nguyên trưởng lão kêu thảm, này chẳng lẽ quá đau, một cổ không gì sánh được đáng sợ áp bách lực nhanh chóng dũng mãnh vào đến hắn mũi trong, rung động hắn não hải, Long Nguyên trưởng lão cảm giác mình đầu đều phải bị oanh bạo. Lúc này trong đầu hắn, như là có 100 cái chuông lớn ở ông tác hưởng, đầu óc đều nhanh nổ, toàn bộ thân thể ở trên lôi đài hung hăng lôi ra cầy ra nhất đạo dấu vết. cocchuyenaudio.com. Bọn họ nơi nào biết, căn bản không phải Long Nguyên trưởng lão không phản kháng, mà là hoàn toàn phản kháng không được ngươi. Lôi đài trong không gian, Long Nguyên trưởng lão hoa mắt váng đầu, một quyền phía dưới nửa bên mặt đều gồ lên đến, trước mặt biến thành màu đen, bất quá, hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm đỉnh phong địa tôn cường giả, vẫn là lấy cực kỳ nhanh chóng độ thì tỉnh táo lại, hồi tưởng lại trước cảnh tượng, nhất thời giận tím mặt. Hắn tê dại, dưới con mắt mọi người, hắn cư nhiên bị đánh mặt. Cái mặt già này đều ném sạch sẽ a Tần Trần, ngươi. Hắn tức đến cả người run, kém điểm không có một ngụm ngụm máu phun ra ngoài, đánh người không vẽ mặt này Tần Trần cũng quá đáng. Ầm ầm, trên người hắn cuồn cuộn đại đạo lực nổ vang, đáng sợ thế giới quy tắc dâng lên, hắn là thật tức giận. Lúc trước hắn căn bản không biết Tần Trần thực lực sở dĩ tuy là nói đủ sôi nổi, nhưng vẫn còn có chút sơ suất, hiện tại một chiêu phía dưới, hắn trong nháy mắt hiểu được Tần Trần thực lực mạnh, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, nếu như hắn lại cà lơ phất phơ, vậy khẳng định muốn nguy hiểm. Sở dĩ lần này, hắn trực tiếp thì thôi động bản thân đỉnh phong địa tôn căn nguyên, cuồn cuộn đại đạo lực giống như đại dương bao la, cuồn cuộn đi ra ngoài, hóa thành nhất đạo mênh mông trường hà. Tiểu tử kế tiếp thì đến lượt ngươi xui xẻo. Long Nguyên trưởng lão trong lòng gào thét, lực lượng đáng sợ ngưng tụ, vừa mới chuẩn bị hăng hái xuất thủ, chỉ là không đợi hắn kịp xuất thủ đây. Hư không rung động, trước mặt hắn không gian chi lực giống như biển gầm một bên cuồn cuộn rung động, sau một khắc một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Là Tần Trần, Tần Trần thôi động thiên nhiên quang, tốc độ quá nhanh, tựa như tia chớp, nhanh đến Long Nguyên trưởng lão căn bản phản ứng không kịp nữa. Long Nguyên trưởng lão quả nhiên là uy tín lâu năm trưởng lão, lực phòng ngự kinh người, nữa thêm một quyền của ta. Tần Trần quát to nói, tiếng chấn như sấm, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo một chút sắc bén phần cuối còn có một chút hí ngược. không gian trói buộc, vô tận không gian than lui, Long Nguyên trưởng lão thì cảm thụ được bản thân quanh thân hư không bỗng nhiên giữa thu hẹp, bốn phương tám hướng như là có rất nhiều trung tù tinh một dạng áp bách tới, chấn áp Long Nguyên trưởng lão không thể động đậy. Ngay sau đó, Tần Trần nắm đấm đánh tới, hung hăng nện ở Long Nguyên trưởng lão hoảng sợ trên sống mũi. Phốc, tiên huyết bắn tung tóe, lần này, Long Nguyên trưởng lão toàn bộ mũi đều bị oanh bạo, trên mặt máu me đầm đìa, bộ dáng này quá thê thảm, cả người oanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài, trên thân quy tắc chi quang lóe lên, đại đạo đều kém điểm bị băng diệt. A, Long Nguyên trưởng lão kêu thảm, này chẳng lẽ quá đau, một cổ không gì sánh được đáng sợ áp bách lực nhanh chóng dũng mãnh vào đến hắn mũi trong, rung động hắn não hải, Long Nguyên trưởng lão cảm giác mình đầu đều phải bị oanh bạo. Lúc này trong đầu hắn, như là có 100 cái chuông lớn ở ông tác hưởng, đầu óc đều nhanh nổ, toàn bộ thân thể ở trên lôi đài hung hăng lôi ra cầy ra nhất đạo dấu vết. Góc truyện audio.com. Cũng may, này lôi đài không gì sánh được kiên cố, trừ dùng trong vũ trụ đại huyền tinh thiết dung hợp ngôi sao hạch tâm chế tạo thành bên ngoài, còn bố trí rất nhiều đáng sợ cấm chế phòng ngự cùng trận pháp, bằng không cho dù một ngôi sao, đều có thể Long Nguyên trưởng lão thân thể cho cầy bảo. Nơi xa, rất nhiều các trưởng lão đều ngây ngốc nhìn một màn này, trợn mắt hốc mồm. Long Nguyên trưởng lão giàu gì cũng là đỉnh phong địa tôn cao thủ a, tại sao không phản kháng à, Long Nguyên trưởng lão ngốc sao? Hai lần đều không phản kháng, có trưởng lão thì thào, không thể nào hiểu được, coi như là Tần Trần tốc độ mau hơn nữa, lấy Long Nguyên trưởng lão thực lực không đến mức phản ứng đều phản ứng không kịp chứ. Với lại, bọn họ ở bên ngoài đều nhìn rõ ràng, Long Nguyên trưởng lão hoàn toàn là có năng lực phản ứng a, nhưng hắn, lại vẫn cứ cùng ngốc một dạng, mặc cho Tần Trần oanh thượng đi, một quyền này quá thê thảm, Long Nguyên trưởng lão mặt phía trên lúc này mở gấm vóc cửa hàng một dạng, đỏ, đen, xanh tím, đủ mọi màu sắc a, chuyện này. Chuyện này, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn già cũng sững sờ, hai người bọn họ xem như là rất hiểu Tần Trần thực lực, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ Tần Trần thực lực cũng liền so Cổ Húc trưởng lão mạnh hơn một chút, thậm chí cũng muốn ở Diệp Hách trưởng lão trên, nhưng mà cường giả không phải quá nhiều a, làm sao sẽ làm đến để cho Long Nguyên trưởng lão hoàn toàn phản ứng không kịp trình độ đây. Hai người trong đầu hoàn toàn không hiểu ra sao. Trên lôi đài, Long Nguyên trưởng lão, ngươi đừng ngây người a, Tần Trần cười tủm tỉm nói, oanh, thân hình hắn như điện hướng Long Nguyên trưởng lão nổ bắn ra mà tới. Ta, Long Nguyên trưởng lão tức giận lên tiếng, sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng tung người một cái đứng lên. Ai chỉ muốn ngây người ta, cái này là hoàn toàn phản ứng không được a, quả nhiên, làm Tần Trần tiếp cận sau, Long Nguyên trưởng lão trong nháy mắt cảm ứng được một cổ đáng sợ không gian chi lực trói buộc tới, áp bách ở trên người hắn, nhất thời, hắn giống như bị rất nhiều núi lớn theo bốn phương tám hướng đè ép một dạng, một lần nữa không thể động đậy. Trời ạ, Long Nguyên trưởng lão chỉ tới kịp thốt ra, đã bị Tần Trần lại một lần nữa một cái tát quang bay ra đi, thân hắn một dạng tại trong hư không cuồn cuộn hàng ngàn, hàng vạn lần, sau đó trọng trọng té ngã trên đất, trên thân xương cốt vỡ vụn tiếng đều truyền ra ngoài. A, Long Nguyên trưởng lão phun tiên huyết, bộ dáng quá thê thảm, cơ hồ thấy không rõ lắm nguyên lai dài dạng gì, gương mặt cao cao nổi lên, sưng cùng bánh màn thầu giống như... Ha ha, ta hiểu, Long Nguyên trưởng lão đây là muốn chờ ta chỉ điểm, sở dĩ cố ý lưu thủ đây, Long Nguyên trưởng lão đại công vô tư, tại hạ cũng là bội phục a, Tần Trần cười híp mắt nói, nhanh chóng tiến lên, cười nhạt xuất thủ. Rầm rầm rầm, mênh mông trong hư không, Long Nguyên trưởng lão lúc này một cái bao cắt đồng dạng, bị Tần Trần điên cuồng oanh kích, mỗi nhất kích đều vững chắc trầm trọng, phát ra sấm rền nổ đùng. Chỉ một lát sau công phu, Long Nguyên trưởng lão cũng đã không còn hình người. Ngoài lôi đài, chúng trưởng lão đã đều nhìn mộng bức, ở nơi này là quyết đấu, cái này căn bản là một trận giày vò a, góc truyện audio.com. Cũng may, này lôi đài không gì sánh được kiên cố, trừ dùng trong vũ trụ đại huyền tinh thiết dung hợp ngôi sao hạch tâm chế tạo thành bên ngoài, còn bố trí rất nhiều đáng sợ cấm chế phòng ngự cùng trận pháp, bằng không cho dù một ngôi sao, đều có thể Long Nguyên trưởng lão thân thể cho cầy bảo. Nơi xa, rất nhiều các trưởng lão đều ngây ngốc nhìn một màn này, trợn mắt hốc mồm. Long Nguyên trưởng lão giàu gì cũng là đỉnh phong địa tôn cao thủ a, tại sao không phản kháng à, Long Nguyên trưởng lão ngốc sao? Hai lần đều không phản kháng, có trưởng lão thì thào, không thể nào hiểu được, coi như là Tần Trần tốc độ mau hơn nữa, lấy Long Nguyên trưởng lão thực lực không đến mức phản ứng đều phản ứng không kịp chứ. Với lại, bọn họ ở bên ngoài đều nhìn rõ ràng, Long Nguyên trưởng lão hoàn toàn là có năng lực phản ứng a, nhưng hắn, lại vẫn cứ cùng ngốc một dạng, mặc cho Tần Trần oanh thượng đi, một quyền này quá thê thảm, Long Nguyên trưởng lão mặt phía trên lúc này mở gấm vóc cửa hàng một dạng, đỏ, đen, xanh tím, đủ mọi màu sắc a, chuyện này.